Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, thứ 29 chương siêu thị tranh chấp. Hạ, người không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, gấp bội xin trả, bất luận là ở trùng sinh tiền hay là đang sau khi trùng sinh. Này một câu cho tới bây giờ đều là giản ngôn lời gian. Bị nâng lên lửa giận giản ngôn cũng sẽ không cùng này đó cặn các khách khí. Xông lên trước hậu, nàng trực tiếp liền huy khởi khảm đao bổ về phía đang dùng động tác cùng ngữ khí chọn hí Thẩm Phong. Hiên cùng Mộc Uyển Linh hai người năm tráng kiện nam tử. Năm người này đều chiều cao thể tráng, mặc dù không giống dị năng giả, cũng không giống lắm là biến dị người. Nhưng thể chất thượng cường độ nhưng tuyệt không phải Mộc Uyển Linh này đồng dạng cái gì cũng không. Phải bình thường thiếu nữ. Vì vậy toàn bộ cảnh cơ hồ đều là có thể phát ra lôi cầu Thẩm Phong Hiên ở đau khổ trống. Này năm ấy 13 tiểu nam hài có thể tương lai sẽ trở thành tuyệt thế cường giả không sai. Cũng có đủ để làm cho hỏa hệ dị năng giả cũng vì chi đấu kỵ công kích mạnh nhất hệ khống lôi năng lực. Nhưng hiện tại không thể nghi ngờ vẫn chỉ là cái chỉ có thể phát ra mấy có chút lực công kích lôi. Cầu 13 tuổi tiểu hài tử, cơ hồ hoàn toàn không cần hoài nghi, nếu là giản ngôn lại trễ xuất hiện cái mấy phút, tiểu gia hỏa này có lẽ sẽ không chết, nhưng tuyệt đối phải bị này mấy nam nhân cấp ngoạn tàn. Ỷ vào nhiều người thể chất cường, này ngũ nam nhân căn bản là đang đùa, như mèo cào con chuột bàn ngoạn. Nhìn hắn đau khổ dẫy giụa, vẻ mặt vẻ cừu hận, lại lấy bọn họ không thể tránh được, đây đối với này mấy tâm lý đã hoàn toàn biến thái nam nhân mà nói. Phá lệ thật là tốt ngoạn, nhất là đối tượng vẫn là như thế một diện mạo có thể so với nữ hài đẹp tiểu nam hài. Nhìn hắn kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng như vậy tích hoàn mỹ không dành, nếu có thể lưu lại một đường huyết hồng. Chắc hẳn sẽ càng thêm đẹp đi. Còn có này trắng noãn tiểu thân thể. Nhìn để người muốn hảo hảo thương tiếc một phen. Ha ha ha, mấy nam tử càng nói càng hưng phấn. Hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy cơ vây quanh Thẩm Phong Hiên. Không tốn sức chút nào liền nâng lên tên tiểu tử này lửa giận đồng thời. Cũng chọc giận thính lực siêu phàm đồng thời đã rồi tiếp cận bọn họ giản ngôn. Có thể so với tốc độ hình biến dị người tốc độ. Ở mấy người còn hỉ hà, hoàn toàn bất giác nguy hiểm phủ xuống lúc, giản ngôn khảm đao đã rồi huy lên xuống hạ phốc một đạo máu tươi phun vải ra. Không không tà vừa lúc đưa bọn họ chung một người nam nhân văng cái đầy mặt và đầu cổ. Ách bị khảm đao chém đứt bay ra đầu thậm chí còn chưa hoàn toàn chết thật rồi. Trừng lớn mắt là bất khả tư nghị. Cũng là tuyệt vọng sợ hãi, thậm chí viên kia đầu còn phát ra một tiếng tắt thở thanh. Có lẽ là giản ngôn này không nói một lời liền tàn lãnh xuất thủ thủ pháp quá mức kinh người. Nguyên bản cùng Lý Nghị, Trương Hồng chờ người đánh thành một đoàn người đột nhiên toàn bộ ngừng tay. Không thể tin được mở lỗi mắt gắt cao nhìn chằm chằm cái kia đã rồi thu hồi đao thon gầy thân ảnh. Vốn đang nói nhao nhao ồn ào toàn bộ kẹo khu cũng toàn bộ yên tĩnh trở lại. Sau đó liền phản ứng dây chuyền bán, toàn bộ lầu hai khu cũng theo yên tĩnh trở lại. Hô, Mộc Uyển Linh tiếng hít thở có chút gấp, giết qua không ít tang thi nàng mặc dù từng luôn mồm đối diện cái kia đáng yêu nữ sinh trước mặt. Nói qua sát nhân nói, nhưng chân thực nhìn thấy một tiền một giây còn rõ ràng thậm chí đùa giỡn dâm loạn nam nhân của. Chính mình cứ như vậy đột nhiên chết ở trước mặt của mình. Đồng thời cái chết của hắn còn cùng mình có rất lớn liên quan. Lại vẫn còn có chút vô pháp tiếp thu kinh trắng mặt. Ngươi, dại ra ở tại chỗ mấy tráng kiện các hán tử không chỉ có hô hấp dồn dập. Chán cùng phía sau lưng chỗ càng mồ hôi lạnh liên liên. Bọn họ nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Chớ nói mặt thế hậu vì thức ăn vũ khí chờ một chút nhân tố giết qua người liền đã vượt lên trước. 10 vị đếm, đó là ở mặt thế tiên. Hắc bang chém giết lúc cũng ngộ sát quá vài người. Nhưng như giản ngôn như vậy không kêu một tiếng liền một đao chém đứt một người đầu thủ pháp giết. người, vẫn như cũ làm cho bọn họ sờn tóc gáy. Toàn thân run không ngớt, vừa mở miệng muốn mắng thô, trong lòng càng cực độ phẫn nộ muốn giết người. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại càng muốn chạy trốn. Nữ nhân này, này giết người hậu liền mắt cũng không chớp cái nào nữ nhân. Nàng thậm chí không cần lại làm ra cái gì động tác. Nói cái gì nói, chỉ một mắt liền làm bọn hắn cảm thấy không lạnh mà run. Cổn, lạnh lùng phun ra như thế một chữ. Giản ngôn mục lạnh như băng, như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết cuồng phong. Sợ đến mấy nam nhân lại không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Xám xịt theo của mình mười mấy đồng bọn, giống như chó nhà có tang bàn một chốc liền chạy cái không gặp ảnh nhi. Sau khi trở về không được ăn cơm, lúc nào hầu có thể tiếp được ta ba chiêu, lúc nào hầu ăn, còn có, cho ta đem này thân chết tiệt y phục bị thay thế. Bây giờ không phải là trước đây, nam nhân sẽ không hẳn là nhìn ngươi ăn mặc đẹp mà thương tiếc ngươi. Chỉ biết muốn xé rách y phục của ngươi kiền ngươi, mấy người đi rồi. Giản ngôn mới đưa mắt chuyển rời đến Mộc Uyển Linh trên mặt. Ánh mắt cực độ băng lãnh, nói nội dung có lẽ có một chút thô bạo, thậm chí làm cho Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng, Lý Nghị mấy người ám nhíu mày. Nhưng mấy người tùy theo nhìn về phía Mộc Uyển Linh biểu tình cũng đồng dạng lóe không đồng ý vẻ. Có thể Giản ngôn lời này thực sự quá mức khó nghe thô bỉ. Còn có một cột đánh rớt một thuyền người hiềm nghi, nhưng Lý Khác Oai, lại cực kỳ thực dụng. Ta biết, Mộc Uyển Linh mắt đỏ vành mắt nhu nhu nói. Trong lòng lần đầu tiên cảm thấy rất là ủy khuất. Nàng này một bộ quần áo là không lâu mới vừa ở siêu thị phòng thay đồ đổi. Bảy phân khố phối tiểu lương, kỳ thực cũng không thanh lương dụ hoặc, hơn nữa cũng thích hợp hiện tại khí trời. Nhưng so sánh với so đo Giản ngôn kia một thân màu đen quần trường y. Thật đúng là phá lệ dụ hoặc nhân tâm, nhất là nàng bản thân tướng mạo vóc người cực kỳ không tồi. Xuyên thành như vậy, không nhận tội nhân tài kỳ quái. Rất ủy khuất, đừng nói ngươi này thân y phục sẽ nhận người. Theo ý ngươi này người thường thân, không xuyên hậu một chút chắc nịch một chút, tùy tiện ra tới một tang thi ở trên người của ngươi chảo một đạo ngươi cũng có thể đi cho chúng nó. Làm bạn, Giản ngôn hoàn toàn không thấy nàng kiệu ủy khuất đáng thương bộ dáng. Lạnh lùng ném ra này một câu càng thêm đả kích người nói đến. Là, ta lập tức đi ngay đổi. Đồng thời cam đoan từ đó sẽ không còn phạm loại này sai lầm. Thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội. Ý thức được Giản ngôn đối với nàng hảo cảm đang ở cực độ giảm xuống. Mộc Uyển Linh rốt cuộc cảm thấy một tia nguy cơ. Biểu tình một túc, nghiêm túc lớn tiếng cam đoan nói. Cũng là nàng thái độ thành khẩn, có can đảm nhận sai. Giản ngôn trong lòng ghét cảm lúc này mới hơi có sở giảm. Không hề vậy thần tình lạnh lẽo thản nhiên nói. Tốt nhất như thế đi, nói xong. Đi tới Thẩm Phong Hiên trước mặt, này trên mặt treo không ít màu tiểu gia hỏa thấy nàng hướng về chính mình đi tới. Biểu tình hơi đổi, có chút cho phép ý sợ hãi. Rất sợ nàng cũng muốn giáo huấn của mình lập tức nói. Ta muốn đi đem mặt phơi hác, phốc xích. Vốn còn muốn an ủi giáo dục hắn dị năng sử dụng kỹ năng Giản ngôn nghe vậy buồn cười bật cười. Thân ra tay trưởng xoa hắn đầu kia làm người ta thụ không buông tay tóc đen. Cười nói, hảo, bất quá bây giờ vẫn là khuôn đầu quan trọng. Đi thôi, cùng tỷ tỷ đi trên đường tiệm thuốc song song. Trên người của ngươi thương vẫn là thượng một chút thuốc băng bó một chút thật là tốt nàng nụ. Cười này. Cuối cùng cũng đem nguyên vốn cả chút quỷ dị lạnh lẽo đáng sợ bầu không khí cấp hòa tan. Cơ hồ đồng thời, Từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Trương Hồng cũng không khỏi được tức cười vỗ vỗ ngực của chính mình. Âm thầm tán dương Thẩm Phong Hiên hiểu được nói chuyện, hắn đại gia, lần sau tốt nhất đừng nữa để cho bọn họ gặp được vừa rồi kia mấy cuồn cuộn. Bằng không thấy bọn họ một lần khảm một lần. Bất quá vị này lão đại tay nàng kính rốt cuộc có bao nhiêu a? Một đao a, mới một đao liền đem người đầu cấp chém, vậy cũng chỉ là một đem bình thường khảm đao, không thể so cổ đại chấp hành tử hình dùng, mà được sáng như tiết đại đao. Lấy đao lại càng không là một tráng được cùng chư như nhau con ngựa cao to hán tử a. Nàng rõ ràng chỉ là cái thoạt nhìn một trận gió là có thể thổi chạy tiểu cô nương. Thoạt nhìn còn đặc biệt tượng vị thành niên. Thật là đáng sợ. PS, phiếu phiếu ở nơi nào a? Phiếu phiếu ở nơi nào? Các thân nại ống các, giơ lên các ngươi trong tay phiếu phiếu. Không nên lưu tình hướng ngẫu đập tới đi. A a a, hết chương.